Chiến thần Trấn Quốc, chương 334, mưu đồ bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đám nhãi này giết người như ngoé. Chỉ cần dùng tiền đúng chỗ, ai cũng có thể giết người cho anh ta. Máy lão cửu, tam gia kia vốn là đống cặn bã. Lôi bộ phàm vỗ tay một cái. 30 cao thủ đã tụ tập lại. Mỗi một người đều có bắp thịt cuồn cuộn. Cơ bắp toàn thân. Vẻ ngoài của họ dữ tợn. Sát khí tràn trề. Ngay cả Lý Vương Tôn cũng sửng sốt sững sờ. Lý Vương Tôn chỉ cảm thấy luồng khí lạnh đập vào mặt. Làm cho người ta tê cả da đầu. Dù Lý Vương Tôn ở thành phố Kim Lang, thì cũng chưa từng thấy những cao thủ đằng đằng sát khí này. Tốt, anh Lôi, nếu chuyện này thành công, về sau tôi sẽ đến cảm ơn anh. Lý Vương Tôn lập tức hưng phấn. Một đêm này, Lý Vương Tôn hưng phấn đến không ngủ được. Ngày hôm sau, Diệp Quân Lâm, Lý Tử Nhiễm cùng với Phương Tử Tình cùng ra ngoài đi làm. Ngày hôm nay ngoại lệ đưa anh đến công ty. Phương Tử Tình mở cửa xe ra, cho Diệp Quân Lâm đi lên. Lý Tử Nhiễm cũng gật đầu. Diệp Quân Lâm lên xe. Lúc này, trong một biệt thự tư nhân, để bộ truyện nhanh ra chương hơn thì ủng hộ bạn editor bằng một CIC cây quảng cáo này nhé. Lão cửu đang nằm ở trên giường. Hai bên trái phải đều là mỹ nữ. Bịch, lúc này, cửa đột nhiên bị mở ra. 10 người đằng đằng sát khí xông vào từ bên ngoài. Mấy người là ai? Lão cửu lập tức đứng dậy. Phản ứng kịp, bịch, một cao thủ cầm đầu tiến lên đánh ngắt xỉu lão cửu chỉ bằng một chiêu. Một chỗ khác trong căn hộ tư nhân. Hồng Tam vừa rời giường, thì lúc này có người gõ cửa. Ông ta vừa mở cửa ra, mấy người xông vào từ bên ngoài. Họ không nói lời gì đã trực tiếp đánh hắn bát tỉnh. Cửa hoa viên Đông Phương. Phương Tử Tình vừa mới lái xe rời đi không lâu sau. Xẹt, đột nhiên có một chiếc xe minibus cản ở phía trước. Phương Tử Tình chỉ có thể phanh lại. Trên xe có 10 người đi xuống. Rất nhanh họ đã đi tới trước xe Phương Tử Tình. Mau hạ cửa sổ xuống. Phương Tử Tình sợ hãi. Lạnh run, chỉ là Diệp Quân Lâm không quan tâm. Còn gác cánh tay lên phía ngoài cửa xe. Diệp Quân Lâm phải không? Người đàn ông cầm đầu cầm ảnh chụp lên so. Diệp Quân Lâm gật đầu. Ừ, là tôi. Làm sao vậy? Tốt, ngoan ngoãn đi theo chúng tôi. Miễn cho chịu đau khổ. Người đàn ông nói không trôi chảy tiếng Trung Quốc. Tại sao tôi phải đi với mấy người? Diệp Quân Lâm hỏi. Bởi vì anh đắc tội với người ta. Chấm chấm. Diệp Quân Lâm cau mày. Tôi đắc tội ai hay? Anh đi nhanh lên. Đừng ép chúng tôi ra tay. Mấy người này đã không nhịn được. Muốn tôi đi cũng được. Nhưng ít nhất hãy nói cho tôi biết là ai. Diệp Quân Lâm hỏi. Nghe cho kỹ. Anh đắc tội Lý Nhị gia nhà họ Lý ở tỉnh thành. Ngày hôm nay anh phải chết. Người đàn ông cầm đầu trực tiếp mở cửa xe ra. Bắt Diệp Quân Lâm lên xe minibus. Diệp Quân Lâm vẫn không phản kháng. Anh lại muốn nhìn một chút xem là ai muốn bắt mình. Bịch, sau khi cửa xe minibus đóng lại, thì nhanh chóng rời đi. Để lại Phương Tử Tình ngây ngần cả người. Lúc này Lý Tử Nhiễm lái xe đi tới. Phương Tử Tình lập tức ngăn lại. Tử Nhiễm không ổn rồi. Diệp Quân Lâm bị người ta bắt. Phương Tử Tình nói còn mang theo tiếng khóc nức nở. Hả? Sắc mặt Lý Tử Nhiễm trở nên không còn chút máu nào. Cái gì? Quân Lâm bị bắt đi. Lý Tử Nhiễm suýt chút nữa ngã xuống đất. Là ai bắt đi? Mau đi cứu Diệp Quân Lâm. Lý Tử Nhiễm gấp gáp không thôi. Đúng rồi. Hình như là Lý Nhị gia nhà họ Lý ở tỉnh thành. Không biết là thân thánh phương nào. Còn nói ngày hôm nay anh ta chắc chắn phải chê. Phương Tử Tình kinh ngạc nói. Chuyện dị giới. Đôi mắt Lý Tử Nhiễm biến ảo. Nhà họ Lý ở tỉnh thành. A hai. Mình phải mau tìm ông. Chắc chắn ông biết. Chấm. Mình đi chung với cậu. Diệp Quân Lâm sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Phương Tử Tình cũng rất gấp. Nhất là sau tối hôm qua Diệp Quân Lâm cứu cô ta. Nên cái nhìn của cô ta về anh đã thay đổi rất nhiều. Cách chương.